Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1989, Cốt Ma Ba Kiếm. Thiên, Thiên Tôn Cốt Ma, sao, tại sao có thể như vậy? Trước mắt, chỉ có một cái Cốt Ma. Cái này Cốt Ma trên người tản mát ra ba động, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Không phải thiên tôn cấp cốt ma vậy là cái gì? Ai cũng không ngờ tới. Nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đi tới bỉ ngạn. Chờ đến nhưng là một cái thiên tôn cấp cốt ma. Thảo nào, cái này đế cốt để ở chỗ này nhiều năm như vậy. Cũng không có bị người lấy đi. Kẹt, kẹt, kẹt. Thiên tôn cốt ma từng bước một hướng mọi người đi tới. Mỗi đi một bước. Giống như là dẫm tại mọi người trên trái tim, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cái kia ùn ùn kéo đến uy áp, nhường mọi người gần như hít thở không thông. Trốn, rốt cục, có người nhịn không được xoay người mà chạy. Cái kia khí vận chi tử thoải mái đều xuất ra sử dụng. Tốc độ nhanh đến cực điểm, Diệp Viễn không hề động, nhìn chằm chằm thiên tôn cốt ma. Chỉ thấy cốt ma khô lâu chảo chậm rãi dơ lên, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đạm thanh sắc lưu quang phá vỡ bầu trời đêm. Chuẩn xác mà bắn trúng cái kia đào tẩu khí vận chi tử. Oanh, khí vận chi tử trực tiếp trên không trung nổ tung, liền cặn bã cũng không có còn lại. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bị một màn này khiếp sợ đến không nói. Cường! Quá mạnh mẽ, đây chính là thiên tôn cấp cốt ma thực lực, căn bản để cho người ta không sinh được chút nào phản kháng ý niệm trong đầu. Trốn là không có nửa điểm cơ hội, còn như liên thủ đối phó cái này thiên tôn cốt ma. Đừng nói giỡn, chính là bà tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không đủ người ta nhét kẽ răng. Tiền bối, chúng ta là vì đế cốt mà đến, không biết. Thế nào mới có thể thu được đế cốt? Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên lên tiếng nói. Thiên tôn cốt ma có chút cơ giới quay đầu. Nhìn về phía Diệp Viễn, người khác tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này ra hỏa là muốn chết phải không? Lúc này còn muốn đế cốt. Bị cốt ma cái kia một đôi chỗ trống nhìn lấy. Diệp Viễn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn phát hiện. Cái này cốt ma có chính mình linh trí. Nếu như cùng trước đó những cái kia cốt ma một dạng. Cái này thiên tôn cốt ma sớm thì đem bọn hắn những người này đoàn diệt. Làm sao chờ tới bây giờ? Đối cái này thiên tôn cốt ma mà nói. Đây bất quá là một cái nhấc tay. Cho nên, hắn lớn mật đặt câu hỏi. Cốt ma tối om ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Cũng không nói chuyện. Không khí phảng phất cứng lại đồng dạng. Đột nhiên, cốt ma mở tấm kia khô lâu miệng. Cái cằm mấp máy, dùng khô khốc thanh âm mở miệng nói. Chỉ cần có người, có thể tiếp được ta ba kiếm, là có thể đem đại nhân, di cốt mang đi. Tê, mọi người lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đón ngươi ba kiếm, còn có ai có thể sống được hạ xuống? Đừng nói ba kiếm. Chính là một kiếm cũng không tiếp nổi a. Cái này trò đùa, mở lớn, Diệp Viễn nhìn lấy cốt ma, lại hỏi, có phải hay không không tiếp ba kiếm này, chúng ta liền không thể ly khai. Tất cả mọi người lại là thần sắc cứng lại, nghĩ đến vừa mới đó bị miểu sát ra hỏa, không khỏi lạnh cả tim. Ai ngờ, cốt ma lắc đầu, nói, chỉ cần ngăn trở một kiếm. Liền có thể rời đi. Ba kiếm này, ta sẽ đem thực lực áp chế ở cùng các ngươi ngang hàng cảnh giới. Cốt ma tựa hồ tìm được cảm giác, nói chuyện thông thuận rất nhiều. Mà một đám khí vận chi tử nghe lời này, nhất thời thả lỏng một đại khẩu khí. Nếu như lấy thiên tôn cảnh phát sinh một kiếm này, vậy ai cũng không cần chơi. Cái kia... Nếu như đồng thời có mấy người tiếp được tiền bối ba kiếm, phải nên làm như thế nào? Diệp Viễn lại hỏi, tới trước được trước, lần này, cốt ma hồi rất nhanh, trước mắt mọi người sáng ngời. Lập tức có người đứng ra nói, ta tới trước, người này thực lực không yếu, cũng là chân thần tứ trọng thiên trung kỳ cường giả, bọn họ đều là khí vận chi tử, tự nhận thực lực siêu quần, chí ít, cùng giai võ giả bọn họ là không bị thua. Ngu ngốc, Chu Úp nhịn không được, thấp giọng chửi một câu, thiên tôn cốt ma không nói thêm gì. Trực tiếp từ xương sườn thượng rút một cây đầu khớp xương hạ xuống. Sau đó, xương kia hình dạng cư nhiên bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành một thanh không ngắn không dài cốt kiếm. Thiên tôn linh bảo, Diệp Viễn con người hơi co lại. Kinh hô, người khác hiển nhiên cũng nhìn ra hư thực. Vừa rồi bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác. Không nghĩ tới trong nháy mắt cái này thiên tôn cốt ma cư nhiên biến ra một thanh thiên tôn linh bảo. Cái kia khí vận chi tử cũng là con ngươi hơi co lại. Lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiếp được ba kiếm. Cái này thiên tôn linh bảo cũng về hắn. Cho các ngươi ba ngày thời gian khôi phục thần nguyên. Ba ngày sau, ta sẽ xuất thủ. Cốt ma nhàn nhạt nói. Sau đó trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ba ngày thời gian nháy mắt liền tới, mọi người mỗi người ăn vào đan dược, thần nguyên cũng đều khôi phục mà không sai biệt lắm. Cốt ma cùng cái kia khí vận chi tử đứng đối diện nhau. Cốt ma nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại, bản tôn phải ra khỏi kiếm. Tiếng nói vừa dứt, hắn cầm trong tay cốt kiếm bình thường đâm ra đi. Suy, trong không khí phát sinh suy suy thanh âm. Một đạo khủng bố ba động, trực bức cái kia khí vận chi tử. Khí vận chi tử cũng xuất thủ. Trường thương như quán nhật trường hồng, bay thẳng một kiếm kia. Không như trong tưởng tượng kịch liệt thần nguyên va chạm. Khí vận chi tử trường thương trong tay. Tại đây một kiếm phía dưới, hóa thành một đoàn bột mịn. Sau đó, cả người hắn cũng bị cắt thành vô số khối. Theo gió tiêu tán, cả người, như là bị phong hóa đồng dạng. Tất cả mọi người, bao quát Diệp Viễn ở bên trong, đều là con người đột nhiên co lại. Bọn hắn biết rõ thiên tôn một kiếm này sẽ rất mạnh. Lại không nghĩ rằng hội cường tới mức như thế. Cái kia khí vận chi tử, cũng là cùng bọn họ một chỗ liều chết xông tới. Không nói thực lực cực mạnh. Chí ít tại trong đám người này không tính kém. Nhưng mà hắn ngay cả thiên tôn cốt ma một kiếm cũng không đỡ nổi. Một kiếm này uy lực tuyệt đối vượt xa khỏi chân thần tứ trọng thiên trình độ. Chính là chân thần ngũ trọng thiên chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây vẫn chỉ là đệ nhất kiếm. Cái kia kiếm thứ hai, kiếm thứ ba được khủng bố tới trình độ nào? Mọi người không khỏi cảm thấy phía sau lạnh cả người. Cái này thiên tôn cốt ma thực lực quá kinh khủng. Kế tiếp, thiên tôn cốt ma hiển nhiên không có ý định cho mọi người sợ hãi thời gian, trực tiếp muốn bắt đầu vòng tiếp theo. Lần này không ai nhảy ra, không người nào dám đi tiếp một kiếm này. Không có ai lời nói, bản tôn liền điểm danh. Thiên tôn cốt ma thản nhiên nói. Mọi người biến sắc, đã thấy thiên tôn cốt ma đưa ra xương tay, điểm tại bên trong một cái khí vận chi tử trên người. Cái kia khí vận chi tử nhất thời tê cả da đầu. Người khác ngược lại là hơi hơi thở phào. Khí vận chi tử đứng ở nơi đó, cước bộ như là mọc rễ, ngay cả động cũng không có cách nào khác động. Không ứng chiến, trực tiếp gạt bỏ. Thiên tôn cốt ma lời ít mà ý nhiều nói. Cái kia khí vận chi tử biến sắc. Trực tiếp gạt bỏ. Cái kia chính là lấy thiên tôn cảnh thực lực gạt bỏ. Nói như vậy, hắn càng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Kiên trì, hắn đứng ra. Nhưng mà, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Một kiếm gạt bỏ. Sau đó, thiên tôn cốt ma lại bắt đầu điểm mấy người. Thật là không có một cái có thể tiếp được hắn một kiếm. Những thứ này chân thần tứ trọng thiên thiên chi kiêu tử. Tại đây một kiếm trước mặt, yếu đuối mà liền giống như đậu hũ đồng dạng, xông qua cốt ma đại quân, khoảng chừng có xấp xỉ 40 người, còn lại hầu như đều là trong tinh anh, thật là trong chớp mắt, liền lại chết 7-8 cái. Thiên tôn cốt ma ngón tay, giống như là bùa đòi mạng một dạng, có một chút ai liền chết. Thiên tôn cốt ma tại gạt bỏ một cái khí vận chi tử về sau, điểm ngón tay một cái, rơi vào Chu Úc trên người. Chu Úc biến sắc, kiên trì ra khỏi hàng. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.